Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2499, chương 2504, thiên kiếp. Đúng, nhất định là như vậy. Hạ Minh không có chết. Ngạo Vô Song giờ khắc này rốt cuộc biết, vì cái gì thiên kiếp lúc này thời điểm còn không có biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là người trong cuộc còn chưa chết. Nếu là Hạ Minh chết, thiên kiếp khẳng định sẽ tan thành mây khói. Cùng lúc đó, cái này bên trong thiên địa thanh âm cũng là vang vọng. Đáng tiếc, như thế một tên thiên tài cứ như vậy chết. Hắc hắc, bất quá gia hỏa này tựa như là Huyền Tâm Tông người. Không biết cái này Càn Dương Cung cùng Huyền Tâm Tông người đối lên sẽ như thế nào. Đúng vậy a, tụ linh cảnh 9 tầng liền có thể bước vào nơi này. Thật đúng là có chút vượt quá ta đoán trước. Gia hỏa này, thực lực cũng không tệ. Thực lực như vậy liền có thể đem Lạc Vô Nhai bước đến loại trình độ này. Thế nhưng là không thấy nhiều. Có điều, chung quy là chết, không ít người đều là khẽ lắc đầu. Thay Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Mọi người ở đây đều coi là Hạ Minh chết mất thời điểm. Một tiếng kinh hô đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cau mày, nói đùa cái gì? Bực này công kích, chỗ nào sợ là ta cũng ngăn cản không nổi. Chính là ta cũng phải ở đây đợi công kích phía dưới biến thành cho bụi. Hắn một cái chỉ là tụ linh cảnh. Làm sao có thể còn sống được xuống tới? Các ngươi mau nhìn cái này thiên kiếp. Thiên kiếp đã khóa chặt. Xoát, lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn sang. Oanh, chờ mọi người ở đây đều là nhìn đến cái này thiên kiếp chốc lát. Tất cả đều là chấn động không ngừng. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lẩm bẩm nói, đúng nga, làm sao thiên kiếp vẫn còn? Tại sao có thể như vậy? Thật chẳng lẽ là không chết? Giờ khắc này, không chỉ là bọn họ, thì liền Lạc Vô Nhai cũng là vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt tái xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Giờ khắc này, hắn có thể phát giác được có một cỗ khí thế đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Ngay từ đầu cái này khí thế tuy nhiên đem hắn khóa chặt, nhưng là, chỉ muốn rời khỏi liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng bây giờ, cái này khí thế đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Nói cách khác, vô luận hắn chạy đến cái kia bên cạnh bên trong, đều sẽ phải gánh chịu đến cái này thiên kiếp chi lực công kích. Tại sao có thể như vậy? Thì liền Lạc Vô Nhai đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì ta còn chưa có chết. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh bóng người chậm rãi xuất hiện trong mảnh hư không này. Lại nhìn cái này Hạ Minh, quần áo phồng lên, trên thân vậy mà không có một chút xíu thương thế. Siêu, Lạc Vô Nhai gặp đến giờ này khắc này Hạ Minh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vệt hoảng sợ tràn vào trong lòng. Ngươi, làm sao có thể? Thì liền Lạc Vô Nhai đều là không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Trước mắt Hạ Minh vậy mà không có chết, mà lại liền một chút thương thế đều không có. Điều đó không có khả năng. Hắn công kích, thì liền cái này hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ đều không có dễ dàng như vậy đến đỡ được. Hắn một cái tụ linh cảnh 9 tầng ra hỏa, dựa vào cái gì liền có thể đến đỡ được. Oanh, ngay tại Lạc Vô Nhai tưởng tượng thời khắc, bên trên bầu trời đã là lôi đình trải rộng. Đột nhiên, một tiếng lôi đình từ trên trời giáng xuống, đáng sợ mà hủy diệt lực lượng, trực tiếp là hướng về Lạc Vô Nhai hung hăng vỗ tới. Loại kia lực lượng, nhìn người là tâm thần lớn rung động, không tốt, Lạc Vô Nhai sắc mặt đại biến, vội vàng vận đủ thể nội linh khí, chính là hung hăng hướng về cái này một tia chớp hung hăng oanh kích tới. Bành, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Lạc Vô Nhai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nồng đậm huyết tinh vị đảo nhộn nhạo lên, cái này nhìn không ít người đều là run lên, trong lòng dâng lên một vệt hoảng sợ. Thụ thương, không ít người đều là nơm nớp lo sợ nhìn qua tình cảnh này. Chỉ là nhất kích, Lạc Vô Nhai thì thụ thương. Cái này sao có thể, làm sao có thể sẽ biến thành cái dạng này. Lúc này thời điểm Hạ Minh không có đi để ý tới Lạc Vô Nhai, hay là đi tới nơi này một bên khác. Giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được bên trong thiên địa lôi đình chi lực đem hắn cũng là cho khóa chặt, loại kia lực lượng kinh khủng, thì liền hắn đều là có chút run lẩy bẩy, thật sự là quá mạnh. Oanh, rốt cục, cái này thứ một tia chớp chi lực cũng là hung hăng bổ xuống. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay thiên nguyên thần binh hoảng sợ chém ra, phá cho ta. Oanh, đáng sợ kiếm mang cùng cái này lôi đình lẫn nhau đụng vào nhau. Cái kia đối với động lực lượng bạo phát, khủng bố trùng kích lực, liền không gian này đều là cho trùng kích tứ phân ngũ liệt. Phốp, Hạ Minh cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, có điều Hạ Minh một đôi mắt đồng tử, nhìn chằm chằm thiên kiếp trước mắt, hắn thiên kiếp bị quấy dày. Quy lực này cũng là lớn mấy lần, may ra hắn trước đó thì độ qua thiên kiếp, biết rõ đạo thiên kiếp chỗ đáng sợ, tăng thêm lôi đình chi tâm tôi thể, cái này dẫn đến thân thể của hắn đối lôi đình có nhất định kháng tính. Oanh, còn chưa chờ đợi Hạ Minh nghỉ ngơi, ngày này phía trên lại là một tia chớp hung hăng rơi xuống. Đạo này lôi đình đủ để đem thịt người thân thể hủy diệt. Cái kia lực lượng đáng sợ, thì liền Hạ Minh cũng là sắc mặt đại biến. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, cho ta ngăn trở. Hạ Minh thể nội lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát, đem lực lượng tụ tập tại một kiếm này phía trên, sau đó một kiếm hung hăng chém ra. Đạo kiếm mang này cùng cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình hung hăng đối đụng nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm chấn động thiên địa. Kiếm mang kia chỉ là một trận, ngay sau đó chính là trực tiếp phá nát. Vô số người nhìn thấy một màn này, cũng đều là tâm thần nhất động. Ngay sau đó, còn lại lôi điện lực lượng hung hăng bổ vào Hạ Minh trên thân. Xì xì, bị bổ ở trên người thời khắc, Hạ Minh cảm giác mình thân thể đều là chết lặng đồng dạng. Một cỗ kinh khủng phá hoại lực lượng trong nháy mắt chui vào hắn trong gân mạch, tiến vào hắn toàn thân. Lực lượng kia khiến Hạ Minh đau đớn khó nhịn. Đúng, bất tử chi thân. Hạ Minh bỗng nhiên đi đến bất tử chi thân, lúc này bắt đầu dựa theo bất tử chi thân tu luyện chi pháp tu luyện. Cái này bất tử chi thân tu luyện cực kỳ khó khăn, mà lại tu luyện bất tử chi thân, cửu tử nhất sinh, có thể nói là khá khó khăn. Nhưng một khi tu luyện thành công, bất tử chi thân đem sẽ trở thành chánh thức không chết. Cố nén loại kia kịch liệt đau nhức, đem trên thân lôi đình chi lực bắt đầu luyện hóa, mà hắn thân thể lực lượng cũng là tại một chút xíu tăng cường lấy. Bất quá, cái này thiên kiếp dường như cũng không tính cho Hạ Minh quá nhiều thời gian tu luyện. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời mây đen lần nữa ngưng tụ, lực lượng đáng sợ dần dần tụ tập cùng một chỗ. Cái này đạo thứ ba lôi đình, cơ hồ là cái này sau cùng một đạo, nếu là có thể đầy đủ vượt qua cái này đạo thứ ba lôi đình, như vậy thì có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo, trở thành vậy chân chính hóa đan cảnh. Nhưng là đạo thứ ba lôi đình như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản được. Cái này đạo thứ ba lôi đình vô cùng đáng sợ, so với trước hai đạo hợp lại đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Theo thiên kiếp tụ lực, uy thế như vậy cũng là trực diện xuống, một loại không cách nào chống cự cảm giác tràn vào trong lòng mọi người. Phảng phất tại cái này thiên kiếp phía dưới, chúng sinh đều là run rế đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.